Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là biển hiệu. Khiêu dâm ba vẫn đang nhấp nháy. Bên trong xe, không khí trở nên căng thẳng. Mặt Lộc Niên đỏ bừng. Từ cổ trắng như sứ lan lên tận tai. Sắc mặt cô gần như hòa cùng màu đỏ của chiếc xe thể thao. Tôi, không phải. Cô cố gắng giải thích với Cố Trực Nam. Nó không phải như vậy đâu. Lúc trước khi tôi đến, nơi này còn gọi là Tuyệt Tình Ba. Sau ghế, Khuất Văn Văn mới tỉnh dậy, xoa đầu tóc rối. Theo logic của Lộc Nghiên hỏi, chị chỉ đến vài lần mà từ tuyệt tình thành khiêu dâm luôn sao? Thiếu chút nữa thì phát điên. Lộc Nghiên cố gắng kiềm chế, mặt đỏ như quả cà chua. Không phải đâu, bạn tôi, bạn của cô thường dùng loại D, A, O cạo nào. Cố Trực Nam tự nhiên tiếp lời. Lộc Nghiên ngơ ngác một lúc, hơi lúng túng. Hả, cuối tuần này là ngày kỷ niệm quán bar của bạn cô. Tôi không thể đến tay không? Cố Trực Nam nhìn cô, ánh mắt đen nhánh, vẻ mặt bình tĩnh như thể chỉ nói một câu bình thường. Đã đến thì nên mang quà. Không cần đâu, Lộc Nghiên chợt nhớ ra mình bịa chuyện kỷ niệm quán bar. Liền đáp ngay, anh không cần mang quà đâu. Và bạn tôi là con gái. Cô ấy không cần D, A, O cạo râu. Là bạn nữ, Cố Trực Nam không hỏi thêm gì. Cúi đầu đáp lại, sau đó anh mở khóa cửa xe bên phía Lộc Nghiên. Để cô xuống xe, lúc này, toàn bộ tế bào trong người Lộc Nghiên như đang nhảy nhót. Cô hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Với khuôn mặt đỏ bừng, cô mơ màng tạm biệt và rời khỏi xe, mơ màng bước vào quán bar. Đến khi ngồi trước quầy bar, mặt cô vẫn còn nóng rực. Thử cốc tai mới của quán tớ đi. Ơ, có chuyện gì vậy? Bên cạnh, Cao Thục Nhã mang đến hai ly cốc tai, nhìn gần Lộc Nghiên và thắc mắc. Sao mặt cậu đỏ thế? Ai lại chọc giận cậu à? Lộc Nghiên không chịu nổi nữa. Cô tức tối cắn cắn miệng ly. Dầu lũy nói, Thục Nhã, sao đèn cửa hiệu ngoài của cậu lại hỏng vậy? À, chuyện đó hả? Cao Thục Nhã đáp, tối qua có một khách say rượu, làm loạn lên, cứ đòi hái sao cho bạn gái cũ, treo ra cửa quán và làm hỏng đèn. Bảo vệ có cản cũng không được. Lộc Nghiên tức giận trách móc. Sao không làm hỏng luôn cả chữ? Nếu tháo cả chữ tuyệt xuống thì ít nhất vẫn đỡ hơn tháo mất một nửa chữ. Không ổn rồi, tối nay tinh khí của Lộc Nghiên thật sự kỳ lạ. Tiểu Lộc, Cao Thục Nhã ngập ngừng. Cậu biết rồi à? Biết gì cơ? Lộc Nghiên ngẩn người. Chuyện con CS, ó họ Phó gửi đồ tới hôm nay ấy. Chiều nay hắn vừa gửi tới quán tớ. Tớ còn chưa mở, chắc là thiệp mời đính hôn của hắn. Cao Thục Nhã đặt ly xuống, lấy từ trong túi sách ra hai phong bì màu đỏ vừa nhận được chiều nay. Tớ đoán hắn không dám gửi thẳng cho cậu, nên gửi hết sang chỗ tớ. Cao Thục Nhã là bạn thân của Lộc Nghiên từ thời trung học đến giờ. Cũng là bạn học của Phó Khải Châu thời đó. Ngày xưa tớ còn giúp cậu và hắn thành đôi. Sao không nhận ra hắn là kẻ tồi tệ từ trước chứ? Cao Thục Nhã cầm lấy phong bì định xé. Đừng xem nữa, để tớ xé luôn giúp cậu. Lộc Nghiên nhìn chằm chằm vào phong bì đỏ một lúc, rồi nói, đưa cho tớ đi, một phong bì có ghi. Gửi Lộc Nghiên, bên trong phong bì là một thiệp mời màu đỏ, thiết kế với hoa văn nổi sang trọng và xa hoa. Cô mở ra xem. Bên dưới đoạn mời bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh là tên của cặp đôi đính hôn. Phó Khải Châu và tiểu thư của tập đoàn bất động sản Giang Thị. Lễ đính hôn sẽ diễn ra vào đầu tháng tới. Thục Nhã, chẳng phải cậu nói có vài con cá hồi đợi tớ làm sao? Lộc Nghiên ngước lên, đột nhiên hỏi, cá đâu rồi? Cao Thục Nhã quan sát sắc mặt của cô. Không thể nhận ra là cô đang tức giận hay buồn bã. Chỉ đành chỉ về phía bếp. Ở trong tủ lạnh của nhà bếp. Tiểu Lộc, cậu không sao chứ? Lộc Nhiên lắc đầu, đi vòng qua quầy bar, mang theo tấm thiệp mời vào bên trong. Chelsea càng thấy Lộc Nhiên bình tĩnh, Cao Thục Nhã càng lo cô sẽ cầm đê. A, o đến nhà Phó Khải Châu tối nay và cho hắn một trận. Nở hoa trên đầu. 20 phút sau, Lộc Nhiên quay lại với một đĩa đồ ăn. Bên cạnh quầy bar, bartender hít hà, chà, thơm quá, đây là món gì thế? Cao Thục Nhã cũng ngửi thấy, tò mò ghé lại gần. Cá nướng à, nướng cá hồi sao? Lộc Nhiên đáp một tiếng, chưa làm xong đâu. Trên chiếc đĩa sứ trắng, những miếng cá hồi được bọc trong giấy bạc, tỏa ra hương thơm nồng nàn từ những kẽ hở. Mùi hương khiến những vị khách xung quanh không khỏi tò mò mà ghé lại xem. Lộc Nhiên không bận tâm đến những người xung quanh. Cô đặt món ăn lên góc quầy bar và hỏi bartender. Có rượu brandy không? Có. Bartender rót ra một ly. Lộc Nhiên đổ rượu vào đĩa sứ. Không đổ quá nhiều, chỉ vừa đủ thấm ướt lớp giấy bạc bọc cá hồi. Cô cúi đầu, tay cầm tấm thiệp mời màu đỏ, rồi hỏi tiếp, có bật lửa không? Cao Thục Nhã đưa qua. Đây, đây nè, nhận lấy bật lửa. Cuối cùng Lộc Nhiên cũng nở một nụ cười nhẹ, giọng mềm mại nói với Cao Thục Nhã. Để tớ cho cậu xem một thứ hay ho. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô không chút do dự đốt tấm thiệp mời đắt tiền kia. Châm lửa vào phần rượu trong đĩa, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, nhanh chóng lan tỏa xung quanh giấy bạc, tạo thành một vòng lửa nhỏ như pháo hoa. Mọi người đều ngạc nhiên thốt lên. Rượu cháy nhanh, nhưng Lộc Nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Cô làm lại thêm một lần nữa, lần này còn đốt luôn tấm thiệp mời thứ hai. Ngày xưa cô không thích làm những món ăn chỉ để biểu diễn, nhưng tối nay thử một lần, cô lại cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Lộc Nhiên quay video lại, đặt tên cho món ăn, cúi đầu đăng tải video lên tài khoản blog ẩm thực của mình trên Weibo. Cao Thục Nhã nhìn thoáng qua nội dung bài đăng, vòng hoa lửa, chúc mừng người yêu cũ đính hôn. Cùng lúc đó, trong căn phòng làm việc rộng rãi và sang trọng, một âm thanh thông báo nhỏ vang lên. Người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính, tham gia cuộc họp video với tập đoàn nào đó từ Singapore. Bỗng khựng lại, liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên bên cạnh. Phó tổng giám đốc của tập đoàn đang thao thao bất tuyệt về tiến độ phát triển của dự án. Thấy vậy liền ngập ngừng hỏi, ngài cần nghỉ ngơi rồi sao? Chưa, Cố Trực Nam đáp lời bằng giọng điệu bình thản. Lật xem tài liệu trong tay và nói bằng tiếng Anh. Anh cứ tiếp tục đi. Đến khi cuộc họp kết thúc, đã 2 tiếng trôi qua, phòng làm việc trở lại với sự tĩnh lặng. Cố Trực Nam cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, hạ mắt nhìn vào thông báo hiện trên màn hình. Chú ý đặc biệt, Lộc Nhiên nấu ăn không dùng muối. Vòng hoa lửa, chúc mừng người yêu cũ đính hôn. Video, người trong video là một blogger ẩm thực không lộ mặt, chỉ quay lại bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn của cô ấy. Cô đang cầm một tấm thiệp mời màu đỏ, châm lửa vào phần rượu được đổ ngoài lớp giấy bạc. Ngay sau đó một vòng lửa tuyệt đẹp bùng lên, ngọn lửa nuốt chửng tấm thiệp mời. Chỉ trong chốc lát đã không còn sót lại chút gì. Blogger này không có nhiều người theo dõi, nhưng trong khu vực bình luận với vài chục dòng tin nhắn, đa số đều đang đùa cợt giúp cô chỉ trích người yêu cũ. Tôi nhớ lần trước có thấy chủ bài viết đăng ảnh tự sướng mà. Xinh đẹp thế này mà cũng bị phản bội à, thương cho chị muối. Cha Nam thật đáng ghét. Love, em, peace, chưa thấy ảnh tự sướng đâu. Chủ bài viết đăng lúc nào vậy? Quỳ gối, bạn đến trễ rồi. Ảnh đã bị xóa lâu rồi. Sau đêm đó, Cao Thục Nhã đã tiện tay đăng video chúc mừng của Lộc Nhiên lên vòng bạn bè. Công khai rộng rãi, buổi lễ đính hôn của cha Nam thì cô bé Lộc Nhiên nhà chúng tôi sẽ không tham gia đâu. Ai có hứng theo đuổi nàng thì nhanh chóng để lại số liên lạc nhé. Chuyển khoản cho mình 500. mình sẽ nói giúp mấy lời ngọt ngào trước mặt cô ấy. Trái tim, Lộc Nghiên, đừng để họ kết bạn với mình nữa. Sau hai ngày bị làm phiền, Lộc Nghiên dứt khoát chuyển cho Cao Thục Nhã 500. Mình đã có người muốn theo đuổi rồi. Ai cơ? Cao Thục Nhã nhớ lại. Có phải là người lần trước cậu mời đi ăn không? Người mà cậu nói cậu thích gương mặt của anh ấy. Ừ, Lộc Nghiên thẳng thắn. Cao Thục Nhã chưa từng xem qua ảnh của Cố Trực Nam. Nhưng điều đó không ngăn cản cô nàng có định kiến. Nghĩ rằng đối phương chỉ là một gã trai có sở thích kỳ quái. Tựa như hồ ly tinh. Ngoài khuôn mặt đẹp ra, hắn còn gì tốt nữa? Ngay cả bữa ăn cũng phải để cậu mời. Hắn sẽ không lợi dụng tiền của cậu chứ? Cao Thục Nhã cảnh giác, nghĩ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi đáng thương của Lộc Nghiên. Cảm thấy không có khả năng. Thôi kệ, dù sao cuối tuần cậu cũng sẽ mời hắn đến quán bar. Đến lúc đó mình sẽ xem xét kỹ càng. Hai ngày nay, Lộc Nghiên hoàn toàn không thấy bóng dáng của Cố Trực Nam. Kể từ khi Khuất Văn Văn lấy xe từ cửa hàng 4S về, anh ta chẳng hề ra khỏi khách sạn. Tiểu bá vương này ngủ muộn dậy muộn, nằm lì trong phòng không cần di chuyển, càng không cần tài xế. Lộc Nghiên cảm thấy buồn phiền, nhưng Khuất Văn Văn còn buồn phiền hơn. Cậu suy nghĩ miên man suốt hai ngày, thầm nghĩ. Việc ra khỏi nhà với cậu dễ dàng, nhưng tìm lý do để Lộc Nghiên cùng đi thì quả là khó khăn vô cùng. Làm thế nào mà việc kiếm tiền tiêu vặt lại trở nên khó khăn đến vậy? Tại tầng 20 của khách sạn Vayton, trong nhà bếp của nhà hàng Buffet, khi chuông điện thoại chuyên dụng dành cho phòng tổng thống vang lên, Lộc Nghiên đang chuẩn bị bữa tối cho 2 tiếng sau. Chị ơi! Lộc Nghiên vừa bước vào căn phòng tổng thống thì nghe thấy tiếng thều thào yếu ớt phát ra từ trong phòng. Cô dừng lại, nhíu mày bước vào trong. Sao vậy? Em đau dạ dày quá. Khuất Văn Văn đang vịn tường bước ra khỏi phòng ngủ. Giọng điệu yếu ớt, phong cách khoa trương. Em nghĩ em phải đến bệnh viện. 40 phút sau, chiếc Santana quen thuộc đỗ dưới khách sạn Vayton. Cố Trực Nam đứng bên cạnh xe chờ họ, mặc một chiếc áo thun cùng quần đơn giản, nổi bật đến mức khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Lộc Nghiên đặc biệt chú ý rằng cần gạt nước bị hỏng của xe anh đã được sửa lại. Khi cả hai lại gần, Cố Trực Nam liếc nhìn người bệnh yếu ớt phía sau Lộc Nghiên, rồi chuyển ánh mắt đến người cô. Đau dạ dày à? Sự phấn khởi của Lộc Nghiên khi gặp anh chỉ lóe lên trong một giây rồi lập tức vụt tắt. Có vẻ như cậu ấy ăn phải thứ gì đó không tốt vào bữa trưa. Để diễn cho thật thuyết phục, Khuất Văn Văn cố gắng nhịn không đòi anh trai lái chiếc Bugatti kia. Gương mặt lộ vẻ yếu ớt rồi leo vào ghế sau giả vờ bất tỉnh. Đi bệnh viện thôi, ngồi trong ghế phụ, Lộc Nghiên ngẩn ngơ một lúc. Là một đầu bếp, cô luôn đặt yêu cầu cao đối với những nguyên liệu mà mình sử dụng. Bữa trưa hôm nay gồm 4 món chính và 1 món canh. Nấm truffle đen rất tươi, miếng sườn bò cũng được chuyển về khách sạn vào buổi sáng. Cách chế biến cũng không có vấn đề gì, hay là do kem dùng trong món bánh Napoleon tráng miệng không ổn. Xe đi đến trung tâm thành phố và bị kẹt lại giữa đường. Cố Trực Nam dừng xe, quay sang nhìn cô gái đang vô thức cắn môi ngồi bên cạnh. Cô ôm túi vải bạt, cuộn mình vào ghế, hàng mi rủ xuống hứng lấy ánh nắng ngoài cửa sổ, miên man hồi tưởng từng chi tiết nhỏ trong quá trình nấu ăn. Như thể vô thức, cặp răng trắng tinh của cô nhẹ nhẹ cắn lấy môi dưới. Làn môi mềm mại bị mài đến xuất hiện một vết hằn nhỏ. Rồi nhanh chóng trở nên ửng đỏ. Trong lúc xuất thần, Lộc Nghiên vẫn đang phục dựng lại từng bước làm món ăn trong đầu. Khi cắn đủ lâu, cô không kìm được mà nhấc ngón tay lên, chuẩn bị đưa về phía miệng. Ngón tay Cố Trực Nam khẽ thu lại trên vô lăng. Anh dừng một chút rồi khẽ nhấc tay, không để lộ chút cảm xúc nào. Tạm thời lật gương chiếu hậu lên. Khuất Văn Văn ngồi ghế sau. Tôi chẳng thấy gì cả. Sao thế nhỉ? Sao anh trai tôi lại đề phòng cả một thằng nhóc chưa trưởng thành như tôi nhỉ? Lộc Nghiên vẫn đang nghĩ ngợi. Chuông điện thoại vang lên làm cô bừng tỉnh. Alo, cô nghe máy. Xin chào. Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ tuổi. Xin hỏi có phải là cô Lộc Nghiên không? Lộc Nghiên hơi ngạc nhiên. Anh là ai? Người đàn ông nói giọng lịch sự. Tôi tên là Vương Thừa Lương. Cô Hứa đã cho tôi số của cô. Mẹ tôi cho anh số của tôi. Lộc Nghiên ngơ ngác lặp lại. Đúng vậy, Vương Thừa Lương nhắc nhở. Tôi làm việc cùng khoa với bác sĩ Lộc. Cô Hứa thường xuyên đến mang cơm cho ông ấy. Lộc Nghiên chợt nhớ ra. Người này là đối tượng xem mắt mà mẹ cô cố ép buộc cô gặp gần đây. Và sắp tới anh ta sẽ đến Hoài Thành để tham gia khóa đào tạo. Lộc Nghiên nhíu mày. Thực ra tôi, còn đau không? Bên cạnh, giọng của Cố Trực Nam đột nhiên vang lên. Hà, những lời từ chối mà Lộc Nghiên đã chuẩn bị sẵn bị anh làm cho rối loạn. Cô theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Vừa quay đầu, cô đã thấy Cố Trực Nam tháo dây an toàn, nghiêng người về phía cô. Khoảng cách gần trong gang tấc, ánh mắt anh sâu lắng, nhưng đôi mắt đào hoa lại ánh lên những tia sáng ngầm. Chỉ trong một cái nhìn đã khiến người khác xao động. Lộc Nghiên lắp bắp không nói được gì, quên mất cuộc gọi trên tay. Đau, gì cơ? Cố Trực Nam lắc đầu, đưa tay về phía cô, ra hiệu bảo cô thắt dây an toàn. Vừa lên xe lúc nãy cô đã quá phân tâm mà quên thắt. Ngồi phía sau, Khuất Văn Văn than thở như tiếng muỗi kêu. Là em á, đau. Hóa ra anh ấy đang hỏi Khuất Văn Văn. Anh ấy đang ở rất gần. Lộc Nghiên có chút lúng túng tìm dây an toàn. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Vương Thừa Lương tiếp tục. Cuối tuần này tôi sẽ đến Hoài Thành. Không biết khi nào cô Lộc có thời gian rảnh. Lộc Nghiên không nghe lọt tai một chữ nào. Bởi vì Cố Trực Nam đang cúi đầu giúp cô thắt dây an toàn. Lại hỏi, lát nữa tự em có thể đứng dậy được không? Kẻ giả chết, Khuất Văn Văn cũng khá bối rối. Khi nào thì anh trai của cậu lại quan tâm cậu như vậy? Tiểu Bá Vương tiếp tục yếu ớt diễn. Có thể, không ngờ anh trai cậu lại đáp lời. Rồi hỏi thêm một câu, có cần anh cõng không? Trái tim Lộc Nghiên loạn nhịp nhảy tưng bừng khắp nơi. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang giúp cô thắt dây an toàn. Cảm ơn, à không, không cần, tôi tự làm được. Người đàn ông không đổi sắc. Khẽ, một tiếng, tự nhiên rút lui. Ở phía bên kia, Vương Thừa Lương trong điện thoại đã nghe trọn đoạn đối thoại. Điện thoại của Lộc Nghiên để gần tai. Giọng nói của hai người không sót một lời mà lọt vào. Còn đau không? Lát nữa tự em có thể đứng dậy được không? Có cần anh cõng không? Khi Lộc Nghiên cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ nhan sắc trước mắt. Cô cúi xuống nhìn, điện thoại đã không biết từ khi nào bị cúp máy. Đối phương còn nhắn tin xin lỗi cô. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Lộc Nghiên, cách chương.